Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 525 Tân Thế Giới Chính Phủ. Không đợi Spendum nghĩ lại, vẫn luôn con bò già giống nhau công tác, ngày thường chịu thương chịu khó, không gọi khổ không gọi mệt phó thủ. Lão Phạm đồng chí làm lơ hắn cái này chủ quan, lo chính mình đi đến VV trước mặt bệ hạ. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, VV đôi tay giao nhau. Đặt bụng nhỏ, thực nghiêm túc mà đối hắn khom lưng. Vất vả ngươi, các hạ công lao, ta sẽ không quên, về sau còn thỉnh tiếp tục hiệp trợ ta. Mời ngồi, lão Phạm giống như người không có việc gì. Ngồi ở VV bên tay phải không vị thượng, tình huống như thế nào? Spendum đều ngốc, hắn tam giác mắt thất thần mà tả hữu nhìn xem. Một chúng hải quân tướng lãnh khuôn mặt thượng tất cả đều là hài hước, ngây người ước chừng một phút. Hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Chính mình từ xa xưa tới nay nể trọng phó thủ thế nhưng là cái nằm vùng. VV căn bản không lấy con mắt xem hắn, mà là đối điệp nhị đại phát ra mời chào. Khalifa tiểu thư, đã lâu không thấy, lần này lại đây chắc là tới đầu nhập vào ta đi. Nhìn một phòng hải quân tướng quân, nhìn run rẩy giống như chim cút giống nhau Spendum. Khalifa nhẹ nhàng thở dài, nàng đã sớm điều tra ra VV cùng Barok phòng làm việc chi gian quan hệ. Cũng dựa theo trình tự trình mấy phân báo cáo, nhưng báo cáo giống như châu đất xuống biển giống nhau. Toàn bộ không có hồi âm. Nàng nguyên bản cho rằng thượng cấp biết, đang ở phóng trường tuyến câu cá lớn đâu. Hiện giờ xem ra, rõ ràng là bị lão Phạm giữ lại xuống dưới, chính mình có thể sát đi ra ngoài sao? Nàng hỏi chính mình một cái thực nghiêm túc vấn đề, nhìn xem VV. Nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Aokiji, cùng với kia một phòng hải quân cao tầng. Nàng tâm rơi vào hầm băng, nàng kia mấy lần đánh người thường không thành vấn đề. Đánh này một phòng người. 10 cái nàng cột vào cùng nhau đều không phải đối thủ, Khalifa cũng thực quyết đoán. Chân trái nâng lên, gạt ngã CP9 trưởng quan. Giày cao gót dẫm lên Spendum đầu. Thực dứt khoát lưu loát ở đối phương cánh tay thượng thọc một đao. Giao một phần đầu danh trạng. Là, đúng vậy, ta vẫn luôn ngưỡng mộ điện hạ. Không đúng, bệ hạ, hy vọng có thể vì bệ hạ hiệu lực. Cụ thể muốn hiệu cái gì lực? Nàng còn không biết, trước giữ được mạng nhỏ. Chuyện sau đó lúc sau rồi nói sau, lão thần tử Igaram đem bị thương Spendum áp đi xuống. Người này là lưu trữ tế cờ vẫn là thế nào? Đến lúc đó lại nói, VV không tin như vậy một cái đạo lực giá trị chỉ có 9 điểm nhược kê có thể chạy trốn. Nàng có càng chuyện quan trọng phải làm, Khalifa nhưng không có lão Phạm mặt mũi. Nàng tìm cái góc, làm bộ chính mình là tiểu trong suốt, ngồi bàng thính, cứ việc có điểm tư tưởng chuẩn bị. Nhưng này vừa nghe, vẫn là thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Nhóm người này muốn tạo phản, không phải miệng thượng kêu kêu cái loại này, mà là đã tới rồi thực chất giai đoạn. Liền kém chỉ còn một bước, nàng hận chết Spendum. Êm đẹp, người lôi kéo ta chạy Alabasta tới làm gì? Đã thượng tặc thuyền nàng căn bản vô pháp đứng ngoài cuộc. Trong óc hồ nhão giống nhau. Đi theo rất nhiều hải quân tướng quân hô hai câu. Cái gì, chỉ có Nefentari bệ hạ mới có thể cứu thế giới này, bằng không chính là Alabasta cần thiết. Gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm, Khalifa choáng váng. Người khác nói cái gì? Nàng cũng đi theo nói cái gì? Sợ kêu chậm, thanh âm thấp. Đến lúc đó bị người ta thuận tay xử lý, chối từ hai lần sau. VV liền thuận lợi thành chương biến thành đi đầu đại ca. Chuẩn bị dẫn dắt đại gia. Đi Mary Joy, thảo muốn, một cái cách nói, trở thành lãnh tụ. Kế tiếp sự liền hảo đẩy mạnh, hải quân phản loạn. Không tồn tại, đối với thế giới chính phủ tới nói. Những cái đó gia nhập quốc vương chính là trói buộc. Nhưng đối VV tới nói. Đây là một cây thực dùng tốt đại kỳ, ngày xưa có 20 quốc liên quân lật đổ đê chi nhất tộc. Hôm nay chúng ta cũng có thể noi theo tiền bối. Gia nhập quốc vương nhóm chính là chúng ta kiên cố hậu thuẫn, VV tiếp tục nói. Ta đi thuyết phục bọn họ. Nói vậy bọn họ cũng sẽ dũng cảm mà đứng ra. gánh vác thuộc về trách nhiệm của chính mình. Lúc sau ta sẽ dùng gia nhập quốc chư quốc danh nghĩa, tổ kiến hoàn toàn mới thế giới chính phủ. Lúc sau lại từ thế giới chính phủ cắt cử hải quân đi Mary Joy, đúng vậy. Thanh đao giá đến trên cổ, bọn họ khẳng định sẽ duy trì ngươi. Một chúng hải quân tướng quân cảm thấy chính mình lại học xong nhất chiêu. Vẫn là các ngươi này đó chơi chính trị dơ a. Nguyên bản hải quân này đó tướng quân còn lo lắng phản loạn hành động sẽ khiến cho đạo nghĩa thượng chỉ trích, dĩ hạ phạm thượng, chung quy là không dễ nghe. Đối với bọn họ là một cái đạo đức thượng gánh nặng. Hơn nữa cũng rất khó dùng cái này lý do thuyết phục thủ hạ binh lính, hiện tại dễ làm. Chúng tướng rốt cuộc nhận thức đến này đó phi heo giống nhau quốc vương. Vương hậu giá trị, VV chuẩn bị thành lập một thế giới hoàn toàn mới chính phủ. Tự nhậm tổng thống, sau đó thành lập quân sự ủy ban. Hải quân tiếp thu quân sự ủy ban chỉ huy. Như vậy liền hợp tình hợp lý, chúng tướng thuyết phục chính mình bộ hạ vấn đề không lớn. Tuy rằng Ryokugyu tiến hành rồi một loạt điều chỉnh, nhưng rất nhiều binh lính cùng tướng lãnh gian lệ thuộc quan hệ không phải dễ dàng như vậy bị chém. Đứt, hơn nữa đại bộ phận binh lính đều đi qua láp têu. Ở cái này sống còn thời điểm, có tướng lãnh đứng ra dẫn dắt đại gia. Ai cũng sẽ không phản đối, Onigumo trung tướng hỏi một cái thực hiện thực vấn đề. Kizaru đại tướng cùng Fujitora đại tướng bên kia muốn xử lý như thế nào? Vấn đề này Vivi nghĩ tới rất nhiều lần. Iso theo đuổi vẫn luôn là chính nghĩa. Là cái kia nhân nghĩa chính nghĩa. Ta sẽ nói phục hắn. Đến nỗi Borsalino, Kizaru sự liền khó nói. Nàng nhìn về phía Aokiji, Aokiji nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đối với Kizaru thái độ cũng sờ không chuẩn. Cái này đại tướng vấn đề chỉ có thể gác lại, không phải nói đi Mary Joy sao? Vì cái gì còn dừng lại ở Alabasta? Nơi này tất cả đều là hạt cát. Một cái nùng trang diễm mạt, trang điểm đến giống như gà mái già giống nhau nữ nhân ở cuồng loạn mà la to, nàng là Nam Hải bên. Kia một cái tiểu quốc vương hậu, trời sinh tính bá đạo. Ngang ngược, dọc theo đường đi đối với hộ tống nàng hải quân binh lính là nói mắng liền mắng. Mười phần người đàn bà đanh đá, hôm nay vị này người đàn bà đanh đá không cảm giác được bất luận cái gì bất đồng, một giấc ngủ dậy, phát hiện đồ ăn không hợp ăn uống. Liền bắt đầu chửi rủa ở quốc vương trượng phu cùng con cái lôi kéo hạ. Nàng cuối cùng đã nhận ra không thích hợp. Này đó hải quân binh lính sắc mặt như thế nào như vậy âm trầm. Các ngươi cũng không thể đánh. Ta là vương hậu. Ta, không đợi nàng tự báo ra phả. Hải quân binh lính liền bắt lấy nàng cánh tay. Thập phần thô bạo mà lôi kéo nàng đi ra ngoài, vương hậu sợ hãi. Còn tưởng rằng hải quân muốn sát nàng. Khàn cả giọng mà một trận kêu, hô một đường. Đương nàng đi vào Alabasta vương cung. Bị vương cung thị vệ từ hải quân binh lính trong tay tiếp quản sau. Nàng hoàn toàn ngốc, gì tình huống a? 170 cái gia nhập quốc. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước hơn nữa tân thế giới quốc gia chỉ có không đến 30 cái. Còn thừa 140 quốc gia đều ở tứ hải, vì không cần bọn họ quốc lực có bao nhiêu cường. Chỉ cần ở ngay lúc này hỗ trợ sung cái số là được, nàng hôm nay không có mặc hải quân áo khoác. Hải quân đại tướng thân phận đã không thích hợp lúc sau trường hợp. Nàng xem như chính mình cho chính mình xuất ngũ. Rời khỏi hải quân, lần này định vị liền không phải quân đội bất ngờ làm phản. Mà là một lần từ trên xuống dưới cách mạng. Hết chương.